nuốt nước bọt vài cái, nhỏ giọng nói, không sao, Tổng Giám đốc Thẩm không cần nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm, bản thân tôi cũng có trách nhiệm, tối hôm qua sau khi say rượu, khiêu khích, dây dưa, chủ động, Thẩm Thác Phũ nghiêm túc vài giây ngắn ngủi, chậm rãi xoay người, đôi mắt đào hoa cười lên có chút đẹp mất hồn, tôi đói bụng rồi, biết làm điểm tâm không? Lăng Tư Miểu vốn đang kích động suy nghĩ lung tung, hơn nửa ngày sau mới gật đầu loạn xạ, biết, đứng trong phòng bếp gọn gàng sạch sẽ, bữa sáng gồm trứng gà chiên và thịt xông khói. Lăng Tư Miểu cảm thấy bản thân vẫn đang chìm trong cảm giác hỗn độn. Cô có chút không hiểu rõ là vì say rượu, hay là vì vẫn chưa thể chấp nhận được việc bản thân vừa lên giường với một người đàn ông. Đặc biệt người đàn ông này lại là ông chủ của công ty cô. Cách chương.